nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, chương 306, vây giết. Có điều, ở này một đám âm dương sư bên trong, nhưng có như vậy một cái âm dương sư ở bề ngoài cùng mọi người như thế cười ha ha, nội tâm nhưng là hết sức lo lắng, bởi vì nàng biết, nếu như không đem phần này mới vừa được tình báo truyền đi, một lúc nhưng là có phiền phức, nhưng là hiện tại tình huống này, nhưng lại căn bản không có cách nào triển khai pháp thuật đến lan truyền tình báo. Hoa quốc thần chủ đến hiện tại đều còn duy trì cảnh giác. 2 phút sau, một con chim thức thần từ đằng xa bay tới, hạ xuống rồi ở thần chủ trên bả vai. Thần chủ từ chim thức thần móng vuốt bên trong nhìn thấy gửi thư, lập tức cười quát to: Trương Đạo Lâm đã vào lưới, hết thảy thần quan theo ta vào truyền tống trận. Này, thần chủ đại nhân, chỉ thấy bên trong thung lũng hào quang lóe lên, thần chủ, 12 đại thần quan cùng 150 vị tinh anh âm dương sư, trong nháy mắt ở truyền tống trận lên biến mất không còn tăm hơi. Côn Luân dị thú bên trong vườn bộ, Trương Đạo Lâm vội vã theo vương thủ nhất, hướng về bên trong vườn một căn răng đèn kết hoa, dán đầy song hỉ chi chữ biệt thự nhỏ bay đi. Nhưng mà bọn họ mới bay đến biệt thự nhỏ cửa, xung quanh lại đột nhiên đồng thời vang lên từng trận hét lớn. Âm dương trận pháp tứ tượng phong ấn thuật, nguyên bản trong sáng bầu trời, lúc này trong nháy mắt ảm đạm xuống. Trương Đạo Lâm cùng vương thủ nhất phía trên, một cái to lớn màu đen kịt trận pháp, giống như ngã chụp nắp nồi như thế, cấp tốc bao phủ hạ xuống. Hoa quốc âm dương sư, lớn mật, cửu tiêu thần lôi, huy hoàng thiên uy, chu ma. Nhìn thấy này đỉnh đầu hoa quốc trận pháp, Trương Đạo Lâm gầm lên giận dữ, móc ra chính mình tiền tài pháp kiếm, hướng trời cao chỉ tay, đọc lên uy lực to lớn cửu tiêu thần lôi chú. Chỉ thấy bầu trời bỗng nhiên biến sắc, một đạo khủng bố màu tím ánh chớp ở Trương Đạo Lâm kim tiền kiếm lên sinh thành, liền muốn theo Trương Đạo Lâm ý niệm một lần đánh tan vậy cũng lấy phong tỏa không gian tứ tượng phong ấn thuật. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên cạnh hắn nhưng là đột nhiên truyền đến một cái không tưởng tượng nổi âm thanh: bí thuật trưởng tâm lôi. Hóa ra là vương thủ nhất thừa dịp Trương Đạo Lâm ở triển khai cửu tiêu thần lôi chú thời điểm, từ phía sau hướng về triển khai đánh lén. Vạn vạn không ngờ tới đại đồ đệ của mình sẽ vào lúc này đánh lén Trương Đạo Lâm, cảm nhận được đến từ phía sau chí mạng uy hiếp, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ từ bỏ sắp kích phát cửu tiêu thần lôi, nhanh chóng chuyển đổi vì là phòng ngự tính kim cương phù chú. Trương Đạo Lâm kim cương phù chú là cỡ nào cường hãn, há có thể là vượt thủ nhất trưởng tâm lôi có thể đánh tan? Có thể bởi vì này một làm lỡ, đỉnh đầu cái kia tứ tượng phong ấn trận pháp, nhưng là triệt để thành hình bao phủ hạ xuống. Thủ một, ngươi vì sao như vậy? Trương Đạo Lâm xoay người nhìn vẫn lùi về sau vương thủ nhất, hai mắt trợn trừng, ánh mắt bên trong tràn đầy đau lòng cùng không thể tin tưởng. Sư phụ, đồ nhi cũng là vạn bất đắc dĩ. Vương thủ nhất trên mặt bắp thịt run run, cắn răng trả lời một câu: cũng đừng qua đầu đi. Ha ha ha, tại sao? Bởi vì hắn là con trai của ta, Trương Đạo Lâm, bị ta này hợp nhất 100 vị thần quan lực lượng bày xuống tứ tượng phong ấn nhốt lại. Xem ngươi lần này còn không chết. Lúc này, cười to một tiếng âm thanh từ vương thủ nhất phía sau truyền đến. Tiếp theo Hoa quốc thần chủ Abe Yuta liền mang theo 8 vị đại thần quan cùng 50 vị tinh anh nhất âm dương sư đi ra. Abe Yuham mang theo các thần quan đi tới Côn Luân dị thú viên sau, liền ở đã đánh lén tiếp quản dị thú viên những kia bóng đen dưới sự giúp đỡ, đi tới cái này mai phục điểm. Hắn lấy 4 vị đại thần quan cùng 100 vị tinh anh âm dương sư pháp lực, bố trí ra có thể nhốt lại Trương Đạo Lâm không cách nào thoát đi tứ tượng phong ấn trận pháp. Sau đó dẫn dắt 8 vị đại thần quan cùng 50 vị tinh anh nhất âm dương sư vây giết Trương Đạo Lâm, quả nhiên là ngươi này chó già làm cho quỷ kế. Lúc này Trương Đạo Lâm làm sao không biết, chính mình cái này đại đồ đệ vương thủ nhất, chính là cổ thông thiên nói cái kia đã trà trộn vào hiệp hội cao tầng, bóng đen. Mà, tiên hồ, truyền về trong tin tức, nhắc tới dị thường hành động, chính là hiện tại đang ở đối với hắn tiến hành vây giết. Trương Đạo Lâm thực lực xác thực mạnh mẽ, năm lôi đạo pháp càng là bá đạo cực kỳ. Nếu như là một chọi một tình huống, hắn có thể đem Abeuta người thần chủ này đánh chạy trối chết. Thế nhưng nếu như lại thêm vào 8 vị thực lực mạnh mẽ đại thần quan, cùng với 50 vị đại thần quan thủ hạ tinh anh nhất âm dương sư, như vậy hắn tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Chỉ có thể trách ngươi quá đần, giết hắn cho ta. AB Hùng quá đắc ý chào phúng một câu Trương Đạo Lâm, sau đó quay về bên cạnh 8 vị đại thần quan cùng cái kia 50 vì là tinh anh âm dương sư phân phó nói, 8 vị đại thần quan cùng 50 vị tinh anh nhất âm dương sư lúc này lấy ra phù đọc thần chú, cho gọi ra từng người cường đại nhất thức thần, điều khiển hướng về Trương Đạo Lâm giết tới. Trương Đạo Lâm nhìn giết hướng mình những kia thức thần, hắn biết mình lần này phòng trừng là muốn chết chắc rồi. Thế nhưng chết cũng không thể chết vô ích, hắn muốn ở trước khi chết, trước tiên đem thần chủ giải quyết rơi. Như vậy cho dù hắn chết, Hoa Quốc không có thần chủ, cũng rất khó đối với Hoa Quốc tạo thành uy hiếp gì. Trong tay kim tiền kiếm giơ lên, Trương Đạo Lâm nhô lên thể nội cực kỳ hùng hậu pháp lực, chuẩn bị triển khai Long Hổ Sơn lôi pháp, giết xuyên đám này thức thần, cùng Hoa Quốc thần chủ quyết một trận tử chiến. Nhưng mà đúng vào lúc này, bao phủ ở trên đỉnh đầu tứ tượng phong ấn trận đột nhiên nới lỏng ra một chút, sau đó mấy hơi thở sau, bất ngờ tan vỡ biến mất, không còn tăm hơi. Xảy ra chuyện gì? Lúc này mặc kệ là Abeuta một phương cùng Trương Đạo Lâm, đều bởi vì này đột nhiên xuất hiện bất ngờ dừng lại công kích tiết tấu. Cửu vĩ ảo thuật cáo giới hạ xuống, một tiếng quyến rũ êm tai âm thanh ở tứ tượng phong ấn biến mất trong nháy mắt vang lên. Tiếp theo toàn bộ thiên địa đột nhiên tựa hồ thay đổi cái dáng dấp. Tất cả mọi người trong mắt trừ mình ra, lại cũng không nhìn thấy bất luận người nào. Hội trưởng, ta là tiên hồ, đi mau, này ảo thuật nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 10 hơi thở thời gian. Lúc này Trương Đạo Lâm bên người, một vị ăn mặc Carizonil người Mỹ phụ đột nhiên xuất hiện. Chính là vị kia Hoa Quốc 12 đại thần quan một trong Tamamo đại thần quan. Nguyên lai đang tiến hành tứ tượng phong ấn thời điểm, tiên hồ liền chủ động xin đi giết giặc trở thành 4 vị chủ trì tứ tượng phong ấn đại thần quan. Một trong, mới vừa chính là nàng ra tay phá hoại tứ tượng phong ấn, lấy thức thần Tamamonomae ảo thuật, tạm quấy dày làm cho tất cả mọi người tầm mắt, khiến cho bọn họ không cách nào dễ dàng phát động công kích. Tiên hồ, thân phận Trương Đạo Lâm đương nhiên là biết. Lúc này hắn không dám thất lễ, vội vã cùng tiên hồ đồng thời triển khai đại na di thuật, dự định trực tiếp rời đi dị thú viên. Làm sao đại na di thuật vẫn chưa triển khai thành công? Hiển nhiên lúc này côn luân dị thú bên trong vườn bóng đen đã sớm mở ra dị thú viên cầm cố không gian na di trận pháp. Liền hai người lúc này triển khai bay trên trời thuật, hướng về côn luân dị thú viên nhập khẩu vị trí vọt tới. Không tốt, toàn bộ khu công viên cách ly lồng phòng hộ bị mở ra. Trong khoảng thời gian ngắn khủng bố khó có thể phá tan. Trương Đạo Lâm nhìn nhập khẩu nơi hoàn toàn đóng kín lồng phòng hộ, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Hội trưởng, dị thú viên lớn như vậy, cho dù chúng ta không đi ra ngoài, tìm một chỗ trốn, bọn họ cũng rất khó bắt được chúng ta. Hơn nữa tình huống ở bên này giấu không được cổ hội trưởng bao lâu. Chỉ cần cổ hội trưởng phản ứng lại, đến thời điểm bị vây quét chính là bọn họ. Lúc này, Tiên Hồ, thấy thế, suy tư chớp lát, trên mặt trái lại lộ ra nụ cười nhạt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.